Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191. VIP quyển đệ thập chương. VIP quyển đệ thập chương không ai biết Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên giữa hai người rốt cuộc đều đã nói những gì, chỉ là, hơi có chút ánh mắt cũng có thể phát hiện. Hai người này từ lúc theo trong phòng đi tới hậu, biểu tình gì gì đó tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều. Dù sao cái loại cảm giác này hoàn toàn cùng trước đây không phải một bộ dáng. Cái loại cảm giác này, hình dung như thế nào đâu. Dù sao Giản Hàm chờ người là phát hiện giữa hai người bầu không khí có chút là lạ. Như là càng thêm vô cùng thân thiết một chút, lại coi như xa lánh một chút, nói không nên lời rốt cuộc là thế nào. Thật phức tạp là được rồi. Nhất là Thẩm Mặc Nhiên coi như thay đổi cá nhân bản. Thật muốn biết bọn họ ở bên trong rốt cuộc đều đã nói những gì ôm loại ý nghĩ này. Tất cả mọi người không chịu rời đi, biết rõ cần phải đi, còn muốn quan nhiều kéo dài cái mấy phút, tốt nhất có thể mượn này nhìn ra chút gì mau đầu đến. Đáng tiếc, Giản Ngôn căn bản không thể nào để cho bọn họ như thế đến. Cũng còn sự ở trong này làm gì, cũng không sự có thể làm sao. Có muốn hay không ta cho các ngươi bố trí nhiệm vụ a? Nói lời này lúc, Giản Ngôn cũng không có lạnh mặt, tương phản, không chỉ có mang trên mặt cười, thanh âm còn đặc biệt ôn nhu, chỉ là đối với nhìn quen nàng bản hé ra mặt lạnh mọi người thấy đến lại cảm thấy hoàn toàn một trận. Lạnh ý lủi quá, không tự chủ được đánh run run hậu, liền trong nháy mắt một ầm mà tán nói đùa. Nhà bọn họ đội trưởng thế nhưng mặt lạnh cười tượng một quả. Càng là cười đến ôn nhu dễ thân lúc càng là sinh khí a. Đám người này, Giản Ngôn buồn cười lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Thẩm Mặc Nhiên nói. Đi thôi, buổi tối ta cho ngươi khai tiểu táo, đôn cá sấu canh uống cá sấu canh. Thẩm Mặc Nhiên nghe vậy mắt nhất thời sáng ngời, bám nuốt nước miếng, cá sấu a. Vật kia huyết nhục lý ẩn chứa năng lượng tuyệt đối đủ làm cho hắn tiến cấp. Chỉ cần ăn hai đầu biến dị cá sấu huyết nhục, còn buồn không thể vào giai sao. Ngô, hiện tại càng ngày càng cảm thấy theo lão bà bên người thực sự là hảo. Hiểu được ăn hiểu được uống, còn có được ngoạn không nói. Trọng yếu nhất là còn có thể đang bảo đảm thực lực tăng trưởng tốc độ không bị kéo chậm dưới tình. Huống cùng ở bên cạnh nàng, mỗi ngày cũng có thể nhìn nàng, điều này thật sự là quá hoàn mỹ. Này hai gian tình vô hạn tên, biểu tình sung sướng vừa nói xong biên hướng phòng bếp phương hướng đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy người không quan tâm có biết hay không? Tốt hay xấu, chống lại Giản Ngôn hai người đều rất nhiệt tình chào hỏi. Những người này có thể sống đến bây giờ, ngoại trừ thực lực, vận khí ngoài. Cũng tất cả đều rất thông minh, biết Giản Ngôn sẽ trong tương lai trông coi vận mạng của bọn họ. Vì thế chẳng sợ trong lòng có chút gì, cũng sẽ không hoặc không dám biểu hiện ra ngoài, trái lại đều biểu hiện ra một phần hữu hảo cùng kính nể. Bọn họ thế nhưng có mắt nhìn, biết Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên hai người lợi hại, mặc dù ngay từ đầu Giản Ngôn theo xông vào trong căn cứ cũng không có động thủ. Mà là chỉ lo đi theo Thẩm Mặc Nhiên cùng một đầu thoạt nhìn đặc biệt tượng long dạng sinh vật phía. Sau thân thủ nhặt tinh hạch, nhưng đã đến cuối cùng đến, đã hơi cảm lực trệ Thẩm Mặc Nhiên cùng tiểu tiểu long cùng chống lại đủ 11 đầu biến dị cá sấu. Lực sở không địch lại lúc, Giản Ngôn lúc đó biểu hiện liền thật là biêu hãn, trong tay chợt thoát ra một cái mặc lục sắc đằng tiên. Vùng đứng lên liền cùng xà như nhau linh động, chừng trăm hiệp hậu, chết ở trong tay nàng biến dị cá sấu thì có hai đầu nhiều mặc dù không có khảo nghiệm qua của nàng. Giai vị là bao nhiêu? Thế nhưng căn cứ trong căn cứ này người có kinh nghiệm thuyết pháp. Này nhìn như nhu nhược non nớt tiểu cô nương ít nhất là cái tứ giai cao cấp thực vật hệ dị năng giả. Bất quá, loại này thuyết pháp khi hắn các nhìn thấy Giản Ngôn thi triển không gian dị năng hậu, lại bị cấp tốc đẩy ngã. Cái gì tứ giai cao cấp, cái gì thực vật hệ dị năng giả, cái này căn bản là cái là một cường đại song hệ dị năng cường giả đại nhân A. Thực vật hệ liền đủ chân quý, tuy nói lực công kích không được, trên thực tế liền điểm này ở gặp được của nàng thời gian cũng hoàn toàn bị đẩy ngã. Sau này ai còn dám nói thực vật hệ công kích lạn? Bọn họ liền lấy roi quất chết nha, thế nhưng nhịn không được nó có thể đề cao thực vật. Sinh sản mà thế nhất khuyết thiếu hút hàng thức ăn a. Hơn nữa còn là rau dưa hoa quả loại, chỉ là này một công dị năng liền đủ làm cho rất nhiều người cảm thấy đố kỵ không ngớt. Kết quả nàng lại còn là song hệ dị năng giả, nhất thần hệ song hệ a. Có không có nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Của nàng một khác hạng dị năng lại còn là không gian. Không gian a, có không có, thần bí nhất thả rất thưa thớt chân quý. Đứng ra vừa nói các đại căn cứ người người cướp cái loại này a. Toàn cầu cứ công tác thống kê bao gồm một ít ẩn dấu không biểu hiện ra ngoài cũng tuyệt đối không. Vượt lên trước 20 người a, có không có như vậy song hệ dị năng. Quả thực làm cho người ta liền đố kỵ cũng không tâm tình có không có này thật có còn là người sao? Này không phải là thần chuyển thế đầu thai đi. Nếu không sao có thể có như vậy yêu nghiệt gen. Cũng may, giản ngôn muội muội giản hàm cũng là cái khác thường có thể. Lúc này mới làm cho trong lòng mọi người hơi chút thở hổn hển quá khí. Nguyên lai này yêu nghiệt tên kỳ thực thật chỉ là cá nhân. Cũng không là cái gì thần tiên cũng không phải cái gì yêu ma đầu thai. Bất quá, cứ như vậy, các anh em tỉ muội càng muốn trùy tâm can. Các loại hối hận a có không có. Sao ta năm đó còn là một quả nho nhỏ nòng nọc lúc. Không cái kia phúc phận bị đưa lên ở mẹ nàng trong bụng đâu. Phóc, khụ khụ, quá mức đương nhiên, mọi người Việt là có thêm loại ý nghĩ này. Càng là biểu hiện giản ngôn cái gọi là song hệ dị năng quá mức đáng sợ cũng may. Loại này đáng sợ đối với bọn họ mà nói nhưng cũng là một loại tương lai cuộc sống có thể càng thêm. Tốt đẹp chứng minh, ngẫm lại xem, một có như vậy thực lực dị năng giả đương lãnh đạo của bọn họ. Sau này còn sợ sẽ xảy ra sống được không tốt sao? Thực vật hệ dị năng giả giai vị càng là cường đại. Lại càng có thể đơn giản để cao ra thức ăn đến. Cứ như vậy, thức ăn phương diện thì có bảo đảm, mà không gian dị năng vậy có thể thuấn di, cung cấp tốc độ vô địch, có thể trang vật còn đồng thời có thể phát ra đáng sợ vô luận là đánh đơn vẫn là quần công cũng. Không có địch bàn cường đại nghi lực công kích một cường giả như vậy. Không thể nghi ngờ là muốn xem duyên phận cũng có thể đánh lên. Tuyệt đối cường cầu không được, ngẫm lại như Vương Thành Chi Đô Bi Dây căn cứ, còn có nước ngoài mấy đại hình căn cứ, không gian dị năng giả đào không phải là không có, nhưng có mấy hiện tại là có thể đạt được tứ giai cao cấp. Chính là có thể đạt được này đẳng cấp thậm chí vượt lên trước. Bọn họ có thể đồng thời ở ủng có không gian dị năng thời gian còn thuận tiện có được thực vật hệ gì. Năng sao? Có cái loại này vận may trở thành một danh song hệ dị năng giả sao? Đáp án là không thể nào. Tỷ lệ so với chúng thưởng còn muốn nhỏ vô số lần cho nên nói. Tượng bọn họ như vậy, quả thực liền cùng thiên hạ nện xuống cái bánh thịt, còn vừa vặn hảo liền nhân ở trong tay mình không có gì khác nhau a loại này vận khí. Hoàn toàn nghịch thiên giản ngôn đối với những người này nội tâm các loại nói thầm suy đoán cùng. Tìm cách hoàn toàn không biết gì cả, nàng chỉ biết tâm tình của mình bây giờ rất tốt, kinh qua cùng Thẩm Mặc Nhiên một đoạn trường nói, nàng đã quyết định, BJ căn cứ dù sao cách TJ căn cứ cũng gần. Hiện tại càng vẫn chỉ là mặt thế năm thứ nhất, sau này muốn đi giải hiện giai đoạn địa cầu các nơi thế cục nhiều cơ hội phải là. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm, cũng gấp gáp cần phải nhanh một chút việc làm có hai kiện. Nhất kiện là mau chóng đem TJ căn cứ cấp trùng kiến đứng lên. Ở bảo đảm nó có thể một lần nữa vận chuyển, đồng thời an toàn có bảo đảm, còn có chính mình chẳng sợ ly khai một năm rưỡi tái cũng sẽ không lúc đó thất tẫn nhân tâm cùng. Quyền cao hậu, liền cấp tốc trở về chạy tới lão gia, đem cha mẹ muội đệ các toàn nhận được TJ đến. mặc dù nàng thập phân rõ ràng, kiếp trước đó là ở chính mình ngã xuống sau này, bọn họ như trước còn sống, thậm chí còn sống được rất có thể, nhưng ai lại là biết hiện ở thế giới này có phải hay không sẽ bởi vì nàng trùng sinh mà làm khác. Loại sự tình phiến khởi quá lớn hồ điệp cánh, ảnh hưởng đến bọn họ. Vì thế, càng sớm chính mắt thấy được bọn họ an toàn, càng sớm đem bọn họ nhận được ti dây căn cứ, mí mắt mình dưới bầy đạt, lòng của nàng cũng mới có thể sớm một chút bình tĩnh trở lại. Sau bữa cơm chiều, hai tỷ muội trực tiếp quan vào trong phòng, đương Giản Hàm nghe được Giản Ngôn nói ra quyết định này thời gian. Nha đầu kia lại là cười lại là khóc được, cao hứng đến độ muốn nói không ra lời, thậm chí đều suýt nữa tại chỗ liền nhảy dựng lên, kéo Giản Ngôn lập tức cái gì cũng không cố, trực tiếp liền giết về nhà Hương đi, tốt nhất có thể lập tức liền thấy đến cha mẹ bọn họ. Lúc trước, nàng luôn luôn hận không thể học tỷ tỷ Giản Ngôn vậy, có thể đi ra bên ngoài quá quá độc thân cuộc sống tự do. Có thể chung quanh đi lưu lạc nhìn nhìn, thế nhưng nửa năm này nhiều đến, chân chính quá lên rời xa cha mẹ mọi người trong nhà cuộc sống hậu. Nàng lại bắt đầu hiểu thân tình chân quý, cha mẹ có lẽ sẽ quản nàng, cùng mạnh miệng bản du lý đường lữ tựa như đối nàng nói lảm nhảm nhắc tới cái không ngừng. Trước đây thời gian tổng cảm thấy rất phiền, tránh chi mà không cùng. Nhưng khi trong cuộc sống không còn có như vậy thân thiết tạp âm thân thiết sau này, nàng mới biết được, lúc trước tất cả nàng sở phiền chán ghét gì đó thật ra là có bao nhiêu sao chân quý mặt thế khổ. Cùng đau nàng gần đây một năm đến không ít nếm quá. Đây là nàng có lão tỷ không gian nhưng dựa, mới có thể mặc dù khổ mệt một chút, lại chỉ ít ba bữa cũng không tất buồn. Mà cha mẹ cùng với đệ đệ muội muội cùng với nhị tỷ bọn họ đâu? Có phải hay không sẽ đói bụng, lại còn muốn đi cùng này buồn nôn kinh khủng gì đó các tranh đoạt. Đánh nhau chết sống, chỉ vì đoạt lại một điểm ăn uống, hoặc là một đêm an bình dập đầu ngủ. Nàng quả thực mặc kệ tưởng tượng cái loại này khổ mệt cùng gian khổ. Mặc dù nhỏ thời gian không có nghe ba mẹ các nói cái gì bọn họ trước đây trôi qua ngày thế nào thế. Nào gian khổ cũng có thể ai tới được nói đến huấn đạo bọn họ. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng đã như vậy già rồi. Đều là đầu có tóc bạc lão nhân. Tại đây so với 70-80 niên đại nguy hiểm gian khổ ngàn vạn bội mặt thế. Bọn họ nên là như thế nào dãy dụa. Trên thực tế, Giản Hàm vẫn luôn ở trong lòng âm thầm hối hận chính mình lúc trước không để ý kỵ cha mẹ bọn họ sẽ có ý nghĩ gì liền từ trong nhà lao tới. Tìm kiếm đại tỷ quyết định, lấy hiện tại tâm trí đến xem, lúc đó mình là bao nhiêu ngây thơ cùng ấu trĩ, thủ trước không từ mà biệt, bằng vào khi đó hỗn loạn, nếu như không phải nàng vận khí thực sự có cú hảo. Đã thức tỉnh khác thường có thể đánh lên tỷ tỷ, nàng lúc đó hành vi quả thực lại ngu ngốc NC bất quá thật tốt quá. Thật tốt quá, 555, tỷ, ta thật là nhớ cha mẹ, còn có tiểu đệ, tứ muội, còn có nhị tỷ, còn có tiểu chất nữ. 5555, rõ ràng không muốn khóc. Nhưng cuối Giản Hàm vẫn không thể nào nhịn xuống, lệ như suối trào bàn lao thẳng tới tiến Giản Ngôn trong lòng. Khóc được rung trời động, không kiềm chế được ai, Giản Ngôn vi không thể nhận ra khẽ thở dài. Thật vất vả mới đem nước mắt thu hồi trong mắt không ai biết Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc Nhiên giữa hai. Người rốt cuộc đều đã nói những gì, chỉ là, hơi có chút ánh mắt cũng có thể phát hiện, hai người này từ lúc theo trong phòng đi tới hậu, biểu tình gì gì đó tự hồ cũng thay đổi rất nhiều. Dù sao cái loại cảm giác này hoàn toàn cùng trước đây không phải một bộ dáng. Cái loại cảm giác này, hình dung như thế nào đâu. Dù sao Giản Hàm chờ người là phát hiện giữa hai người bầu không khí có chút là lạ. Như là càng thêm vô cùng thân thiết một chút, lại coi như xa lánh một chút, nói không nên lời rốt cuộc là thế nào. Thật phức tạp là được rồi. Nhất là Thẩm Mặc Nhiên coi như thay đổi cá nhân bản.